Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, đệ 1841 chương đều nghĩ tới. Tiểu hắc bị đánh lén, ô ô mà kêu, tưởng đem dược liệu nhổ ra, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ánh mắt, ủy khuất mà đem dược liệu ăn xong đi, ăn xong về sau. Nó thực quỷ khuất mà nằm ở Tư Mã U Nguyệt bên chân. Bốn chân chiều hóa trang chết. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà liếc nó liếc mắt một cái. Giả chết cũng vô dụng. Về sau nên ăn vẫn là muốn ăn. Ô ô, tiểu hắc mở to mắt nhìn nàng. Vì cái gì muốn cho nó ăn như vậy khó ăn đồ vật. Tư Mã U Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Nàng vì cái gì phải cho tiểu hắc uống thuốc tài? Từ nàng lần đầu tiên cấp tiểu hắc ăn thời điểm, giống như chính là đương nhiên. Tựa hồ phía trước liền làm như vậy. Bên cạnh ngươi cư nhiên đi theo một con huyết ma. Tấm tắc, đáng tiếc bị sét đánh. Thực lực bị phong ấn. Thân thể lưu lại bệnh kín. Nếu có thể cho nó ăn rất nhiều dược liệu nói. Nói không chừng còn có thể bị chữa trị, muốn nhiều ít. Rất nhiều, Tư Mã U Nguyệt thân thể chấn động. Trong đầu cư nhiên xuất hiện như vậy đối thoại. Thanh âm này, cùng cái kia hòa giải ta đánh đố thanh âm giống nhau. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Minh giới, tiểu hắc thấy nàng xuất thân không để ý tới chính mình. Ngao ngao mà kêu hai tiếng, đem nàng suy nghĩ đánh gãy. Tư Mã U Nguyệt phục hồi tinh thần lại, có chút sinh khí, lấy ra một viên dược liệu nhét vào nó trong miệng. Ô ô ô, tiểu hắc muốn khóc tâm đều có, ta hiện tại muốn đi làm chính sự. Ngươi nếu là lại đến đánh gãy ta, khiến cho ngươi ăn 10 viên dược liệu. Tư Mã U Nguyệt uy hiếp nói, tiểu hắc rụt rụt cổ, tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan ngoãn. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới đi vào trên giường, hai chân khoanh chân, tiến vào tu luyện hình thức. Bất quá nàng lần này không có tu luyện, mà là tiến vào chính mình thức hải, tìm được bị phong ấn ký ức, bắt đầu không ngừng công kích phong ấn, hoàn ẩn ở không trung. Nhìn đến nàng cư nhiên đi đánh sâu vào phong ấn, lo lắng không thôi, tiểu tổ tông ai? Kia chính là vương tự mình bày ra phong ấn. Há là nói phá tan là có thể phá tan. Ngươi sẽ bị thương. Hoàn sốt ruột. Suy nghĩ muốn hay không ra tới ngăn cản nàng. Bất quá nhìn đến nàng nhất thời cũng không có sự tình gì. Hắn lại nhịn xuống. Bất quá vẫn là ở chặt chẽ chú ý tình huống của nàng. Thời gian một chút qua đi. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đậu đại mồ hôi một viên đi xuống lạc, mày cũng càng ngày càng gấp. Đột nhiên, nàng quanh thân hơi thở đại loạn, trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn, tái nhợt, khuôn mặt nhỏ lập tức bị chướng đến huyết hồng. Phúc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, làm dơ nàng váy cùng mép giường. Tiểu thư Hoàn nhìn đến nàng hộp máu, rốt cuộc nhịn không được, từ trong không gian ra tới. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, khóe miệng còn có vết máu. Nàng chiều Hoàn hơi hơi mỉm cười. Hoàn, đã lâu không thấy, cũng chính là thân thể ở ly nàng một bước thời điểm dừng lại. Khiếp sợ mà nhìn nàng, nói, ngươi đều nghĩ tới, ngươi hảo, ta là Hoàn, Hoàn. Cái nào Hoàn, cực kỳ bi thảm Hoàn. Tư Mã U Nguyệt thuật lại năm đó hai người gặp mặt đối thoại, cho thấy nàng là thật sự nghĩ tới. Hoàn đáy mắt hiện lên kinh hỉ, bất quá vẫn là trầm khuôn mặt của mắng. Tiểu thư, ngươi thế nào, ngươi như thế nào có thể đi ngạnh đánh sâu vào vương phong ấn đâu? Ta cũng không có mạnh mẽ phá tan phong ấn. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược ăn xong, là cảm giác được phong ấn có điều buông lỏng, mới có thể muốn thử xem monster, không nghĩ tới thật đúng là làm ta thành công. Nếu là làm vương đã biết, nhất định sẽ cùng ngươi phát hỏa. Hoàn nói, hắn không phải ở minh giới sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không nói, hắn như thế nào sẽ biết? Hừ, như vậy, xem ra, cái này đánh cuộc là ta thắng. Tư Mã U Nguyệt nói, cái này thời khắc hắn không ở. Thật là đáng tiếc, vương phong ấn chưa từng có người phá tan quá. Ngươi là đệ nhất nhân, Hoàn rất bội phục nàng. Loại này thời điểm càng có thể hiện ra nàng không giống người thường. Ta đánh đố còn không có thua quá. Đặc biệt là sự tình quan ta chính mình tương lai đánh cuộc. Tư Mã U Nguyệt khôi phục ký ức. Tâm tình không tồi. Trong cơ thể nóng rát đau đớn cũng có thể xem nhẹ. Ngươi thật là sằng bậy. Hoàn tưởng trách móc nặng nề nàng. Chính là nhìn đến trên mặt nàng đắc ý tươi cười. Lại chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào. Hảo, nơi này không phải minh giới. Ngươi không cần luôn là bản cái mặt. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Hoàn nói. Tư Mã U Nguyệt vươn chính mình tay, Hoàn cầm tay nàng cổ tay, một đạo lạnh lẽo lực lượng truyền vào nàng trong cơ thể. Vừa tiếp xúc với cũng chính là lực lượng, cuồn cuộn huyết khí đều an tịnh lại, bị thương địa phương nóng rát đau đớn cũng tiêu tán không ít. Chờ cũng chính là lực lượng rời đi thân thể của nàng. Nàng thương đã hào thất thất bát bát, cảm ơn ngươi. Hoàn, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Hoàn khóe môi cong lên nhàn nhạt mỉm cười. Đúng rồi, Hoàn, mấy năm nay ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là, kia Đồng Gia cùng Hắc Ảnh song sát là ngươi giết. Không sai, ta liền nói sao? Sao có thể sẽ vô duyên vô cớ đã chết? Tư Mã U Nguyệt nói. Đối tiểu thư không tôn người, đều đáng chết. Hoàn mắt hàm sát ý. Nếu không phải giết vương phi sẽ cho Tư Mã U Nguyệt đưa tới cùng nhiều phiền toái. Hắn đã đem vương phi bọn họ giết. Tư Mã U Nguyệt cảm giác hắn là thiệt tình bảo hộ chính mình. Cười cười, ngươi đừng nóng giận, người như vậy là sắt không xong. Hảo, không nói cái này, minh thế nào? Vương thực hảo, chính là thực nhàm chán. Mấy năm gần đây tìm điểm sự tình là mờ ni, Hoàn không có nói vương nhìn đến Vu Lăng Vũ bị tra tấn. Thực vui vẻ, Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Khó được thấy hắn đối sự tình gì cảm thấy hứng thú à. Ân, xác thật, Hoàn phụ họa nói. Đồng thời ở trong lòng nói thầm. Chỉ cần là cùng ngươi có quan hệ sự tình. Vương Đô cảm thấy hứng thú, đặc biệt là ngược đãi làm hắn trong lòng không cân bằng nam nhân. Hắn càng có hứng thú, những người khác đâu, đều thực hảo, cũng đều rất nhớ ngươi, đồng thời cũng thực ghen ghét ta, Hoàn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Nếu không phải không được cho phép bất xuất thế quy củ. Bọn họ phỏng chừng đều sẽ chạy ra tìm ngươi. Bọn họ nếu là ra tới, phỏng chừng muốn thiên hạ đại loạn. Minh định ra như vậy một cái quy củ vẫn là tốt. Tư Mã U Nguyệt nhấp miệng cười nói. Ngươi nói như vậy, đại gia phải thương tâm mà ni. Hoàn nhún nhún vai, rất là đồng tình hắn những cái đó tiểu đồng bọn. Được rồi đi, ta rõ ràng nghe được ngươi đang cười, có sao? Tư Mã U Nguyệt không thừa nhận. Khó được ta khôi phục ký ức. Chúng ta đi chúc mừng một chút. Hảo, Hoàn tiến lên bắt lấy Tư Mã U Nguyệt thân thể. Mở ra một cái không gian thông đạo. Mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào. Đang ở chính mình chơi đùa tiểu hắc nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt biến mất. Sửng sốt trong chốc lát. Ở không gian thông đạo đóng cửa phía trước cũng nhảy đi vào. Tưởng ném xuống nó, không có cửa đâu, hừ hừ hừ, vùng ngoại ô, Tư Mã U Nguyệt cùng Hoàn nằm ở một ngọn núi khâu thượng. Một người ôm một lọ rượu, Này rượu so minh giới hảo uống nhiều quá. Đây là ngươi nói chính mình ủ cái kia đi. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy bầu rượu quơ quơ. Lâm vào mới vừa giải trừ phong ấn ký ức. Dựa theo lão tổ lộ tuyến, nàng là trực tiếp đến Vĩnh Minh ngoài thành. Nhưng là nàng mở mắt ra nhìn đến lại là một mảnh địa ngục hoa hoa hải. Hết chương.